Vị bơ yêu thầm, chương 8, góc truyện audio.com. Ánh sáng ở ký túc xá rất tối, Hứa Phóng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa bên sườn mặt chìm trong bóng tối. Lâm Hề Trì cũng không nhúc nhích, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay, bình tĩnh mà xoa chỗ có chút đỏ lên, nửa ngày không hé răng, môi dần dần mím chặt. Một lát sau, Hứa Phóng cúi đầu nhìn thời gian trên di động. Mình đi đây, nghe vậy, Lâm Hề Trì ừ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Hứa Phóng rời đi. Ở trong lòng đếm tới 10 lúc sau, nàng chạy chậm qua đi, không chút khách khí nhảy lên, dùng khuỷu tay chế trụ cổ Hứa Phóng, dùng sức áp xuống phía dưới, đem đầu cậu áp còn thấp hơn một cái đầu so với nàng. Hứa Phóng hoàn toàn không có phòng bị, thân mình thuận thế cúi xuống phía dưới, về phía trước lảo đảo một bước theo bản năng mà mắng câu thô tục. Vẻ mặt cậu không thể hiểu được mà nhìn về phía Lâm Hề Trì. Cậu có bệnh, cậu mới có bệnh, Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm mặt Hứa Phóng, trong mắt tất cả đều là đứng đắn nghiêm túc, hoàn toàn không có ý tứ nói giỡn. Sau nàng vươn ngón giữa nhẹ điểm giữa mày cậu, miệng lẩm bẩm. Cô hồn dã quỷ phương nào ta cảnh cáo tại đây. Nàng tạm dừng vài giây, lạnh lùng nói. Nhanh chút khỏi thân thể con ta. Chấm, Hứa Phóng, đợi vài giây, biểu tình của Lâm Hề Trì tin tưởng chắc chắn Hứa Phóng bị quỷ ám thân, hai mắt nhanh như chớp mà nhìn hắn, tay trái ở trước mắt Hứa Phóng vẫy vẫy thật cẩn thận hỏi. Đi rồi sao, Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, kiềm chế tính tình, toàn thân căng chặt. Cậu muốn bị tôi đánh chết sao? Nga, Lâm Hề Trì ngượng ngùng mà buông ra cánh tay. Xem ra đi rồi, bị nàng quậy như vậy, Hứa Phóng nháy mắt liền không nhớ rõ vừa rồi mình vì cái gì tâm tình không tốt, cậu mặt không biểu tình một tay nắm lấy đầu nàng hướng ký túc xá đẩy. Cút đi, Lâm Hề Trì đem tay cậu bẻ ra cau mày. Tí tí cậu tâm tình không thoải mái phải cùng mình nói nha. Không tốt cái rắm, cậu cái gì đều không cùng mình nói. Lâm Hề Trì hét lên với cậu. Dù sao lát nữa mình sẽ đi hỏi Tưởng Chính Húc, mình mới là bạn tốt nhất của cậu, nếu là cậu ta cùng mình nói cậu đi tìm cậu ta nói hết mình liền cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ cha con. Xem nàng vào ký túc xá, Hứa Phóng mới chậm rãi trở về đi. Hứa Phóng đến siêu thị trường học mua bình nước đá, vặn ra uống lên hai ngụm, một chai nước nháy mắt bị uống hết, cậu trợn mắt đem chai rỗng ném tới thùng rác. Cậu đang muốn về ký túc xá, di động vang lên. Màn hình hiển thị Tưởng Chính Húc. Hứa Phóng dừng một chút bấm nghe, cậu không chủ động hé răng, đi qua ngồi vào ghế ngoài siêu thị, một chân tùy ý đặt ở song sắt giữa ghế dựa, cả khuôn mặt tỏa sáng, nhìn không ra cảm xúc. Ống nghe truyền đến giọng Tưởng Chính Húc, Phóng Nhi, vị bà cô kia nhà cậu lại tìm tôi la lối khóc lóc, cậu có thể hay không quản tốt chút. Hứa Phóng khẽ cười một tiếng, không đáp lời. Hai người thật là, Tưởng Chính Húc nháy mắt minh bạch là cái gì nguyên nhân, thở dài. Một chuyện không liên quan mình, người đàn ông vĩ đại tôi đây nhìn còn sốt ruột. Nghe được lời này, Hứa Phóng lại cười. Cậu sốt ruột cái gì? Cậu liền không thể nói thẳng sao? Tưởng Chính Húc che đậy khổ tâm mà dạy dỗ cậu. Mình mấy ngày trước không cũng theo như cậu nói, bởi vì một cái em gái thực buồn rầu, ngày hôm qua trực tiếp đến ký túc xá của cô nàng cùng cô nàng tuyên bố, không phải thành rồi. Phía trước những buồn rầu và chê cười giống nhau, cậu xem ông đây hiện tại sống được thật vui vẻ. Góc truyện audio.com, cậu mẹ nó thích mấy trăm năm không dám nói. Hứa Phóng thấp giọng hồi, đây không giống nhau, như thế nào không giống nhau, Tưởng Chính Húc nghĩ nghĩ, cậu liền sợ Lâm Hề Trì không thích cậu đúng không, mình cùng cậu nói, mình cảm thấy cậu cơ hội vẫn là rất lớn. Mình trước đó hỏi qua cô nàng về sau điều kiện kén vợ kén chồng. Hứa Phóng hai tròng mắt lóe sáng, hỏi cứng nhắc, cái gì, nàng nói rất rõ ràng, đẹp trai hơn Hứa Phóng, tính tình tốt hơn Hứa Phóng, so thành tích tốt hơn Hứa Phóng, so Hứa Phóng. Tưởng Chính Húc nhớ không rõ, thống nhất nói, dù sao chính là muốn cái gì đều so cậu tốt hơn, đem cậu nghiền nát không chút sức lực chống cự. Hứa Phóng chịu đựng xúc động ngắt điện thoại trực tiếp cười lạnh. Cậu ý định làm mình không thoải mái đi, như thế nào làm cậu không thoải mái, đây bốn bỏ lên năm không phải cậu là tiêu chuẩn sao? Cậu suy nghĩ nhiều, giọng Hứa Phóng không hề dao động, lời này của nàng cùng mình về sau muốn tìm bạn trai giống ba mình, không có bất luận cái gì khác nhau. Mình cùng cô nàng đã quen biết bao nhiêu năm, Hứa Phóng cúi đầu tự giễu, muốn thích sớm thích, Hứa Phóng đột nhiên nhớ tới năm lớp 12, cậu ngồi ở sau Lâm Hề Trì, ghé vào trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng cùng bạn ngồi cùng bàn trò chuyện, trong lúc tan học phòng học cũng không yên tĩnh, nhưng lực chú ý của cậu đặt hết ở trên người nàng. Cứ việc nghe được loáng thoáng, lại vẫn như cụ có thể nghe ra cái đại khái. Tại đàm luận về cậu, cô bạn hỏi nàng nếu Hứa Phóng thích nàng sẽ thế nào? Cậu đến bây giờ vẫn như cũ có thể nhớ rõ cảm giác khi đó, trái tim đập cực nhanh, muốn biết đáp án rồi lại không muốn biết, chờ đợi rồi lại khẩn trương chờ đợi nàng trả lời. Nhưng Lâm Hề Trì chỉ là kiên định mà đem cái này trở thành chê cười mà lắc đầu, không ngừng mà nói không có khả năng. Cuối cùng, cô bạn ngồi cùng bàn kiên trì mà hỏi dồn, cậu nghe được nàng thực nhẹ thực nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình. Mình khả năng sẽ thực xấu hổ đi, mẹ nó, đêm nay thật là phát thần kinh. Hứa Phóng hầu kết di chuyển, cậu sờ sờ cái ót, đứng dậy đi về hướng ký túc xá. Được rồi, ngắt đây, ở chỗ tưởng chính húc kia không được tin tức đáng tin cậy gì, Lâm Hề Trì vốn định tiếp tục đi quấy rối Hứa Phóng, nhưng nghĩ đến bản nạt cậu hôm nay là... Ông đây chính là tâm tình không tốt, nhưng ông đây chết sẽ không nói nguyên nhân, nàng nháy mắt từ bỏ. Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, vẫn là cho gửi WeChat, ngày mai mình mời cậu ăn cơm, vay tiền mời cậu thế nào? Đợi trong chốc lát không trả lời. Lâm Hề Trì bổ sung nói, đem mình ăn đến phá sản đều không có việc gì. Gửi đi thành công sau, Lâm Hề Trì liền cầm quần áo đi tắm rửa. Tắm xong đã 10 giờ rưỡi, nàng dùng khăn lông lau tóc trước tiên chính là đi xem Hứa Phóng trả lời như thế nào. Cậu chỉ trả lời một chữ ừ, ngày thường Hứa Phóng nói chuyện chính là như vậy, Lâm Hề Trì lúc này cũng không cách nào từ một chữ này đoán ra tâm tình của cậu là tốt hay xấu, đành phải lại gửi mấy câu đi. Nhưng trường quốc phòng quản nghiêm khắc, đặc biệt là năm 1-5-2, 10 giờ rưỡi phải điểm danh, lúc sau liền tắt đèn ngủ, không thể lại chơi di động. Lâm Hề Trì cũng không lại chờ cậu trả lời, tâm sự đầy cõi lòng mà mở ra một quyển sách chuyên ngành đọc. Bên kia, Hứa Phóng cầm di động từ trên giường bỏ xuống dưới, vào WC. gocchuyenaudio.com, tự mình điều tiết một đoạn thời gian, cậu nhìn Lâm Hề Trì lại gửi tới hai tin, mặt mày một giãn ra, khóe miệng cong lên, lòng nghẹn một hơi kia nháy mắt thông thuận. Lâm Hề Trì, gặp qua ai vì giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, không tiếc phá sản sao? Lâm Hề Trì, đúng là mình đây. Đồng thời, WeChat lại báo, tưởng chính húc gửi WeChat cho cậu ai, mình như thế nào cảm giác cậu hiện tại giống như cô nương đến ngày vậy, mỗi ngày đa sầu đa cảm ai khuyên cũng không được. Hứa Phóng híp mắt biếng nhác mà cho nhắn lại cậu ta cốt. Tưởng chính húc bình thường a, tưởng chính húc như thế nào bình thường a, ở một kích của mình đi thổ lộ. Hứa Phóng hỏi cậu vấn đề, Lâm Hề Trì mời cậu đi ăn chưa? Tưởng chính húc a, có khả năng mời sao? Hứa Phóng tâm tình rất tốt, cô nàng nói nguyện ý vì mình phá sản. Tưởng chính húc nhịn không được đà kích cậu, chỉ là xem cậu như bạn tốt đi. Hứa Phóng hiện tại là thật, về sau không chắc chắn. Hứa Phóng, đến nỗi khác, nhìn chằm chằm rối rắm một chút là được. Tưởng chính húc, vừa mới nói, muốn thích sớm thích, là ai? Tưởng chính húc tiếp tục đả kích, nếu Lâm Hề Trì cả đời đều đối với cậu không phải ý tứ kia thì làm sao? Hứa Phóng nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn thật lâu sau, đôi mắt sẫm lại, đột nhiên cười, cậu liếm liếm khóe miệng, thong thả ung dung đánh một câu, vậy nàng liền cả đời đều đừng nghĩ tìm được đối tượng. Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì tiết một có lớp, sáng sớm đã dậy. Ký túc xá có hai người không có tiết, lúc này còn đang ngủ, sợ đánh thức các bạn, hai người động tĩnh đều rất nhỏ. Lâm Hề Trì và bạn cùng phòng lớp không giống nhau, phòng học muốn xa một ít liền đi trước. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện Hứa Phóng, dọc theo đường đi đều một bộ dáng tâm tình nặng nề. Đến nơi, Lâm Hề Trì mới phát hiện tiết môn này người ngoài thật nhiều. Phòng học đại khái có thể chứa 200 người, lúc này đã ngồi hơn phân nửa. Lâm Hề Trì chọn bên phải dãy giữa ngồi xuống. Danh nhanh, chuông vào học vang lên, tiết này là một thầy giáo trẻ cười rộ lên thập phần ôn nhu, nói chuyện dí dỏm hài hước, chọc học sinh liên tiếp cười ra tiếng, cũng khó trách có nhiều người như vậy chọn lớp của anh ta. Giáo viên tự giới thiệu một phen, liền nói, ngày đầu tiên tôi liền điểm cái danh đi thuận tiện nhận thức một chút các bạn. Trần Gia, có, Lý Đức Hà, có, Hứa Phóng, lão sư đợi trong chốc lát không nghe được có người tiếp lời, liền ngẩng đầu, lại hô một lần. Hứa Phóng ở sao, nghe tên, Lâm Hề Trì ngẩn người, lực chú ý lập tức chuyển tới trên người giáo viên, sau cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Phóng, cậu chọn lịch sử văn hóa phương Tây. Hứa Phóng hồi thực mau, Hứa Phóng, mới vừa tỉnh, Hứa Phóng, cậu giúp tôi nói với giáo viên một tiếng tôi đang ở WC đợi lát nữa liền về. Hứa Phóng, tôi hiện tại đang qua, nhìn đến lời này, Lâm Hề Trì linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân làm Hứa Phóng từ ngày hôm qua ý chí tinh thần sa sút trở nên thần thái sáng láng. Cho cậu không vui, cậu không phải tinh thần. Trên bục giảng, giáo viên còn gọi, Hứa Phóng có tới không? Lâm Hề Trì để làm Hứa Phóng lên tinh thần cùng bị Hứa Phóng đánh chết chi gian rối rắm vài giây, sau đó nàng cắn răng giơ lên tay, nghiêm túc nói. Thưa thầy, Hứa Phóng không có tới. gocchuyenaudio.com Lão sư mắt vừa nâng, tính tình tốt, vậy em gọi cậu ấy mau tới đi, bằng không tôi dựa theo quy củ là phải ghi cậu ta trốn học. Lâm Hề Trì dừng lại, nhìn di động có lời Hứa Phóng, lại ngẩng đầu. Thưa thầy, Hứa Phóng nói cậu chính là muốn trốn học cách Trương.